Vưu vật nhi hỉ, chương 833, giò chơi chết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luật chơi mà lão Tần nghĩ ra vừa bệnh hoạn, vừa thâm độc. Châu Dị nhìn quả chuối đang treo lủng lẳng trên cạp quần của mình, không nhịn được mà muốn chửi thề. Quả chuối này là do Trần Chiết tìm. Không cần phải nói, hình dáng thật sự rất, rất giống thật. Tần Chữ nói xong, cúi đầu ngậm lấy điếu thuốc, cười nói, "A Dị, bắt đầu đi." Châu Dị nhìn Tần Chữ, hít một hơi sâu, bỗng nhiên cười nói, "Lão Tần, tục ngữ nói rồi, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ông không sợ báo ứng à?" Tần Chữ thản nhiên đáp, "Yên tâm đi, nếu có ngày đó, tôi còn mong trò chơi ông nghĩ ra còn biến thái hơn trò này nữa ấy chứ." Tần Chữ nói ẩn ý, sau đó còn nháy mắt với Châu Dị một cái. Châu Dị hiểu ý, cười khẩy một tiếng, quả nhiên, kẻ giả vờ lạnh lùng nếu đã biến thái, thì chắc chắn sẽ biến thái tận cùng. Tần Chữ trêu chọc, nhanh lên, đừng lãng phí thời gian. Nói xong, anh ta nháy mắt với mọi người đều hiểu ý, đồng loạt xoay người lại, lấy bao thuốc lá ra. Mỗi người lấy một điếu, cúi đầu hút thuốc. Châu Dị thấy vậy, liền cười cười, quay người lại, dựa vào người Khương Nghênh đang ngồi trên giường. Mặt Khương Nghênh đỏ bừng, không biết là xấu hổ hay là do cố nhịn cười. Cô đưa tay vào lòng bàn tay Châu Dị, khẽ cười, hỏi, "Anh chắc chắn muốn chơi trò này sao?" Châu Dị nhếch mép, giọng nói bình thường, như thể cố ý để mấy người đàn ông đang quay lưng lại nghe thấy. "Không chơi thế này thì mấy tên chó đều kia có tha cho anh không?" Khương Nghênh dựa vào anh, đứng dậy, "Vậy em khuyên anh nên chịu thua đi." Nghe Khương Nghênh nói vậy, Châu Dị nhướng mày, "Em không tin tưởng vào sức chịu đựng của anh à?" Khương Nghênh gật đầu, cười nói, "Không tin tưởng." Khương Nghênh vừa dứt lời, mấy người đàn ông đang quay lưng lại suýt nữa thì cười lăn ra đất. Bùi Nghiêu và Kỷ Trác còn bị sặc khói thuốc, vừa cười vừa ho sặc sụa. Bùi Nghiêu, Châu Dị, xin lỗi, anh em thật sự không nhịn được cười. Kỷ Trác, câu nói đả kích chí mạng nhất chính là câu nói thẳng thắn từ nóc nhà. Kỷ Trác vừa dứt lời, mấy người đàn ông lại cười ha hả. Châu Dị nhìn bóng lưng của bọn họ, chỉ muốn xông lên đạp cho mỗi người một phát. Anh quay sang nói nhỏ với Khương Nghênh, "Vợ à, nhanh lên, giải quyết bọn họ đi, đừng để lỡ mất đêm động phòng hoa chúc của chúng ta." Khương Nghênh chưa từng chơi trò này, không hiểu luật chơi, "Em không biết chơi, anh dạy em đi." Châu Dị, "Không được phản kháng, không được tức giận." Khương Nghênh, "Được." Khương Nghênh vừa dứt lời, Châu Dị bỗng nhiên nắm lấy tay cô, ấn cô vào tường. Khương Nghênh cứng người, chưa kịp lên tiếng thì đằng sau cô đã có một thứ cứng ngắc đụng vào. Tai cô bỗng chốc đỏ bừng, là quả ối kia. Châu Dị một tay đặt lên eo cô, tay kia giữ lấy hai tay cô, nâng cao quá đầu, ép vật tường. Anh tiến lại gần, cọ sát, lúc gần lúc xa. Khương Nghênh quay lưng lại với Châu Dị, vì không nhìn thấy nên một số cảm giác càng thêm rõ rệt. Đến giữa chừng, mặt Khương Nghênh đỏ bừng, những ngón tay bị ép vào tường của cô siết chặt. Thấy phản ứng của Khương Nghênh, Châu Dị dừng lại một chút, sau đó cúi đầu xuống, ghé sát tai cô, hơi thở ấm nóng phả vào tai cô. Anh nói nhỏ bằng giọng chỉ hai người nghe thấy, "Vợ à, em cảm thấy gì chưa?" Khương Nghênh mím chặt môi, không nói gì, vì Châu Dị ở quá gần, nên mặt cô càng thêm đỏ bừng. Châu Dị cười khẽ, bỗng nhiên cắn nhẹ lên dái tai cô, vừa mút vừa nói, "Vợ à, xong rồi, anh thua rồi, cách chương."